Các bạn đang nghe chuyện Trà tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. Chương 18. Hai người một vào một ra, đối mặt mà đi. Tử Thất Thất có chút kinh ngạc nhìn anh. Trải qua 7 năm ở gần nhau, cô biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến. Được thôi, vậy đi đâu nói chuyện? Anh đã chọn được một nhà hàng tốt rồi. Vậy đi thôi. Ừ. Bách Hiên duỗi tay phải ra, Tử Thất Thất vẫn không có đụng vào, cùng anh giữ khoảng cách nhất định, cùng nhau bước đi. Phương Lam từ bên trong bước ra, nhìn bóng lưng họ, hơi hơi nhíu mày. Bên ngoài khách sạn, Hỏa Diễm bước ra khỏi xe, cung kính mở cửa xe bên phải đằng sau ra. Chân phải thon dài của Mạc Tử Hiên từ bên trong bước xuống, đôi giày da bắt mắt màu đen chạm xuống mặt đất. Anh ngạo nghễ đứng trước cửa khách sạn Rick. Nếu như lời tiểu quỷ kia nói là thật, vậy thì người phụ nữ kia chắc chắn ở chỗ này. Bước nhanh ra, mạnh mẽ đi về hướng cửa chính trong suốt. Đúng lúc này, thang máy số 1 đột nhiên mở ra, Bách Hiên từ bên trong đi ra, vừa vặn thấy Mạc Tử Hàn đang đi vào. Hai mắt kinh ngạc mở to. Thất Thất, em để quên đồ trong thang máy. Anh đột nhiên bịa chuyện. Vậy sao? Ở đâu? Tử Thất Thất lúc đầu còn một chân đã bước ra khỏi thang máy, nhưng lại nghe thấy lời anh nói, lập tức thu chân trở về, xoay người xuống tìm kiếm. Bách Hiên thừa cơ ấn phím đóng bên dưới, cánh cửa lập tức đóng lại. Nhìn thấy thang máy đã đi lên, anh nhanh chóng khôi phục lại biểu tình ban đầu, sau đó quay đầu nhìn Mạc Tử Hàn trước mặt. Mạc tiên sinh, chào anh. Anh gợi lên một nụ cười xã giao nhìn Mạc Tử Hàn chào hỏi. Hai mắt Mạc Tử Hàn nhìn về phía anh, tìm kiếm khuôn mặt trong trí nhớ. Bách Tổng, anh khẳng định nói, anh còn nhớ tôi sao? Thật đúng là vinh hạnh cho tôi. Người thừa kế tập đoàn Bách Thị, sao tôi có thể quên chứ? Nếu tôi nhớ không lầm thì khách sạn này là do anh phụ trách. Đúng vậy, là tôi. Vậy cũng thật khéo, tôi muốn hỏi thăm một người. Anh muốn hỏi ai? Một người phụ nữ tên là Tử Thất Thất. Trước kia cô ấy có thể là khách quen ở đây, nhưng hiện tại có lẽ là một nhân viên. Dù sao muốn vào được đây phải là người có tiền, mà 7 năm trước nhà cô đã phá sản rồi. Thất Thất. Bách Hiên nghi hoặc lặp lại, hơi nhíu mày như đang nhớ lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cười nói, tôi không nghĩ là có người này. Dù sao nhân viên ở đây ít nhất cũng có hơn 1000 người, khách qua lại cũng không thể đếm được. Có điều nếu như Mạc tiên sinh muốn tìm người này, tôi sẽ nói với cấp dưới tìm lại một phần tư liệu về nhân viên và khách hàng, ngày mai sẽ đưa cho anh. Vậy cảm ơn. Mạc Tử Hàn gợi lên một nụ cười nhẹ lơi khóe miệng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Không có gì. Hai người cứ thế một nghênh một họa. Chợt đinh một tiếng, thang máy số 1 cùng thang máy số 2 đồng thời mở ra. Bách Hiên hoảng hốt xoay người lại phía thang máy số 1, một chân rục rịch làm bộ như muốn bước vào. Mà Mạc Tử Hàn hai mắt hẹp dài khẽ liếc anh một cái, hở hững bước vào thang máy số 2. Tử Thất Thất đồng thời từ trong thang máy số 1 bước ra. Hai người một vào một ra, đối mặt mà đi. Hết chương 18. Chương 19. Cẩu đã nóng thì cũng có thể phá vỡ tường. Tử Thất Thất đứng trước mặt Bách Hiên, nhíu mày nhìn anh, oán giận nói, mắt anh thấy đồ của em rơi sao? Làm gì có? Không có sao, có thể là anh nhìn lầm. Vẻ mặt ân hận của Bách Hiên nở một nụ cười ôn nhu. Nhìn lầm sao? Cặp mắt kia là 2,0 mà cũng nhìn lầm. Có phải anh muốn trêu em không? Đương nhiên là không rồi. Thật sự là anh nhìn lầm. Thật sự. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Ừ. Nhà hàng Tây Thanh Lịch. Bên trong nhà hàng chỉ có một bàn có ánh sáng lờ mờ của nến. Khúc nhạc dương cầm cất lên, hiện lên một bầu không khí lãng mạn. Tử Thất Thất và Bách Hiên ngồi đối diện nhau. Thất Thất. Bách Hiên nhẹ giọng gọi cô, hai mắt bộc lộ thâm tình. Hả? Tử Thất Thất bình tĩnh lên tiếng trả lời. Anh nghĩ hẳn em cũng biết rõ, 7 năm qua anh vẫn luôn thích em. Chính xác mà nói, 7 năm trước vào giờ phút anh cứu em, anh đã yêu em, cho nên. Anh nói rồi đột nhiên dừng lại, lấy ra từ trong túi áo một cái hộp nhỏ màu trắng, mở nắp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh. Tiếp tục nói, gả cho anh. Gả? Tử Thất Thất hơi sửng sốt, nhưng chỉ trong vài giây khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, cô nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, em không thể đồng ý với anh. Vì sao? Anh hỏi. Em nghĩ, anh cũng biết em đã có thiên tân, nhưng một bà mẹ độc thân, em không có cách nào gả vào Bách gia. Anh không để ý, nhưng em để ý. Cô vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, lại đột nhiên cười nói, nơi đây chỗ nào mà không có cây cỏ, anh hà cớ gì lại yêu đơn phương em, một bông hoa dại bị người ta vứt bỏ. Tục ngữ nói không sai, đời người ngàn vạn lần không lân chung một cây, kẻo sẽ phải thắt cổ, nhất định phải thử một vài cây bên cạnh xem, lại không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Bách Hiên đột nhiên nhíu mày, Tử Thất Thất, đừng trêu đùa anh. Em chưa từng trêu đùa anh, em nói thật, em không thể gả cho anh, thật sự không thể, thực xin lỗi. Bách Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt cô, trái tim co rút đau đớn dữ dội, như bị co giật. Nếu đã không thể gả cho anh, vậy có thể đồng ý kết giao với anh, làm bạn gái anh một tháng, chỉ cần một tháng, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của anh, để anh lần cuối cùng được yêu đóa hoa dại mỹ lệ là em, để anh dùng hết mình, cố gắng một lần cuối cùng. Tử Thất Thất trầm mặc nhìn khuôn mặt quật cường của anh, tình yêu thật sự giống như là tai nạn xe cộ, mặc kệ ngươi có muốn hay không, đều xông về hướng ngươi, hung hăng đánh lên người ngươi. Anh thật hèn hạ, dùng phương pháp này uy hiếp em. Cô khó chịu oán giận. A, anh cũng không còn cách nào khác. Ai bảo em giống như một pháo đài vững chắc, khó đánh hạ như vậy chứ. Dùng một câu danh ngôn quen thuộc, cẩu đã nóng thì cũng có thể phá vỡ tường. Anh là chó sao? Cô ngay lập tức làm tổn thương anh, nhưng bầu không khí giữa hai người dường như đã hòa hoãn lại. Nếu em đồng ý gả cho anh là một con chó cũng không sao. Vậy anh kêu một tiếng em nghe thử. Cô bắt đầu nói đùa. Được, nhưng trước đó em phải đồng ý gả cho anh. Thích, nghe một chút cũng không được. Mấy giây sau, meo meo, anh đột nhiên kêu ra tiếng, sau đó xấu hổ cười nói, em hài lòng chưa? Ha ha, đây là tiếng mèo kêu mà, nhưng mà có thể cân nhắc một chút. Vậy ngày mai có thể trả lời cho anh không? Ừ. Hết chương 19. Chương 20, con muốn tự tuyển ba. Tại khu nhà cho thuê, Tử Thất Thất một chân vừa bước vào cửa, Mạc Thiên Tân vui vẻ chạy về phía cô. Gặp được không? Cậu không đầu không đuôi hỏi. Gặp ai? Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi. Không gặp được sao? Không gặp ai? Mạc Thiên Tân nhìn chằm chằm bộ dạng ngây ngốc tự nhiên của cô, đã biết được cô cùng với ba chưa có gặp nhau. Vì sao lại không gặp được chứ? Ba nhất định đã thấy bức ảnh kia, hình xăm kia hẳn cũng có ý nghĩa nào đó chứ. Thật sự ba chỉ muốn chơi đùa cùng với mẹ sao? Không xong, không xong, xem ra cậu phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Này, mẹ nói này tiểu tử, vừa rồi con chất vấn mẹ toàn những lời khó hiểu, lại còn biểu hiện kỳ quái nữa, nói có phải đã làm chuyện xấu gì không? Tử Thất Thất trịnh trọng ép hỏi. Con đâu có. Mạc Thiên Tân tầm mắt không những rời đi mà còn nhìn về nơi xa xa nào đó. Không có. Vậy con nhìn thẳng mẹ, nói con không có. Nếu dám nói dối, mẹ sẽ đưa người đi Thái Lan, để con bị người ta đổi giới tính. Vừa hay mẹ thích con gái hơn. Hừ, Mạc Thiên Tân khinh thường. Mẹ có tiền đi Thái Lan sao? Mẹ có tiền để đổi giới tính cho con sao? Hay, trò đùa này chỉ dành cho con nít, mẹ không biết xấu hổ còn lấy ra khoe khoang, thật sự là khiến cho con trai mẹ mất mặt thay cho mẹ. Con nói cái gì? Tử Thất Thất tức giận nổi nóng. Điều con nói là thật. Hơn nữa, nếu con thật sự nói dối, cho dù mẹ có tiền, mẹ cũng không nỡ đem bảo bối của mẹ đi Thái Lan biến thành con gái đâu. Nếu mẹ thực sự thích con gái, vậy tự mình sinh đi. Tự mình sinh? Tử Thất Thất lửa giận trong nháy mắt biến mất, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mạc Thiên Tân ngờ vực nhìn chuyển biến của cô, nói, mẹ làm sao vậy? Sao im lặng vậy? Người ta không thích ứng được đâu. Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, nhìn khuôn mặt đáng yêu, bỗng nhiên mỉm cười hỏi, bảo bối, con muốn có ba không? Mạc Thiên Tân sửng sốt, vì sao đột nhiên hỏi vậy? Hơn nữa, còn cười rất vui vẻ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì mẹ hôm nay bị người cầu hôn. Cầu hôn? Mạc Thiên Tân thông minh, lập tức nghĩ tới Bách Hiên, quả nhiên bị người đó phá dối, chưa gì đã ra tay, thật sự rất là không ổn. Ba sao? Con đương nhiên muốn, nhưng muốn làm ba con cũng chính là chồng mẹ, đây không phải là chuyện dễ dàng. Con lại nói hưu nói vượn gì thế? Ý của con rất đơn giản, chính là... Mạc Thiên Tân vẻ mặt gian xảo, kiên định nói, con muốn tự mình tuyển ba. Cái... sao? Tử Thất Thất đột nhiên cảm giác được có âm mưu thổi từ bên cạnh qua. Khách sạn Rick, phòng VIP, mới sáng sớm, Hỏa Diễm cầm một tập tư liệu dày bước vào. Mặc Tử Hàn mặc một bộ dục bào màu trắng, ngồi bên cạnh quầy rượu, khẽ mân mê cốc rượu hồng ung dung ngồi. Đại ca, Hỏa Diễm cung kính cúi người. Cha được không? Mặc Tử Hàn hỏi. Không có. Đuôi lông mày Mặc Tử Hàn khẽ nhướng lên, buông cốc rượu trong tay, nhìn vào tập tài liệu. Hỏa Diệm ý thức được ánh mắt anh, vội vàng nói, đây là phần tư liệu Bách Tổng đưa tới, tôi cũng đã xem qua nội dung và cũng điều tra qua, quả thật không có người phụ nữ nào tên Tử Thất Thất. Không có. Mặc Tử Hàn ý vị thâm trường nói, nếu người ta muốn giấu người đi, đương nhiên là cậu không tìm được. Ý của đại ca là, cậu lập tức trả phòng này, sau đó dùng một thân phận khác thuê một phòng. Hết chương 20. Chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.